Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 148, kết cục cuộc chiến giữa các vị thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 4 giờ chiều, nhưng mặt trời vẫn có phần gắt gao, giáo hoàng Kuro Clever của Quang Minh giáo hội bước lên trên, chuẩn bị tự tay rung chuông phép, kết thúc ngày đầu tiên. Bỗng nhiên, những người trên thánh địa Azilaran, bao gồm cả Trần Văn Lâm, Agatha Maskin, hay nhóm người hoàng tử Bernard Nero cảm thấy ánh sáng mặt trời có phần bị che khuất. Giống như một ngọn núi che mất ánh sáng ban ngày vậy. Giáo hoàng Kuro Clever cảm thấy có điều không ổn, ngước mặt nhìn về phía tây. Che khuất ánh mặt trời, là một kỵ sĩ khổng lồ thân hình như quả núi, hai tay cầm hai thanh lưỡi hái cán ngắn. Vì hiệu ứng ánh sáng, nên những người tại thánh địa Azilaran không hề nhìn thấy mặt gã kỵ sĩ khổng lồ kia, họ chỉ nhìn thấy một đôi mắt phát sáng ra màu xanh lá cây. Vô tình, và vô cảm. Nhưng kinh tởm hơn cả, là con ngựa mà gã kỵ sĩ kia đang cưỡi, một con ngựa không có da. Nó đi tới đâu, rừng núi xung quanh héo mòn tới đó, trở thành một vùng đất khô cằn, không còn sinh vật sống sót. Kỵ sĩ Khải Huyền Đét, sứ giả thần chết, phía sau gã, là hai con quỷ, đều mang hình thù gớm ghiếc, yêu nữ thống khổ Andariel, chúa tể kinh hoàng Diablo, theo sau, là 8 gã Dead Knight cấp Oblivion, mấy con này cấp 320, còn số lượng Dread thì nhiều vô số kể. Bọn chúng như một cơn lũ tiến về thánh địa Azilaran, 9 tiếng chuông vang lên tại thánh địa Azilaran, là báo hiệu của nguy hiểm khẩn cấp. Báo hiệu này từng vang lên 3 lần trước kia, 2 lần do Hắc Long Nagura ghé thăm, 1 lần do Hỏa Long Desmond mà vang lên. Và đây, là lần thứ 4, vì kỵ sĩ Khải Huyền Đét mà xuất hiện. Giáo hoàng Kuro Clever mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn đoán được phần nào. Quang Minh thần Viken đã từng cảnh báo Quang Minh giáo hội, đám Dread và cao cấp hơn là những Dead Knight ác quỷ địa ngục, kỵ sĩ Khải Huyền sẽ không bỏ qua cho Quang Minh giáo hội. Dread, Dead Knight, 9 con ác quỷ địa ngục, 4 gã kỵ sĩ Khải Huyền được tạo ra với mục đích hủy diệt văn minh của Iriel thế giới. Nerdmel, Meok, Lael, Nael, Quang Minh giáo hội, Hắc Ám giáo hội, Hội Guardian, Hội Vampire Hunter. Tất cả đều là mục tiêu của Dread. Lúc đó, giáo hoàng Kuro Clever và những vị khổ tu giả có hỏi, tại sao các vị thần không ngăn cản tiêu diệt hết đám Dread này? Hoặc là, khi Quang Minh giáo hội gặp nguy, liệu Quang Minh thần Viken có thể xuất hiện và giúp đỡ không? Thì Quang Minh thần Viken nói rằng, chuyện này liên quan đến sự tranh chấp của các vị thần, một vị thần Trinity như ông cũng không dám xen vào. Kết cục của thần bảo hộ Ether, không ai muốn có kết cục tương tự. Quang Minh giáo hội, nhân loại, tất cả các sinh vật còn lại chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình để vượt qua kiếp nạn lần này. Kiếp nạn của cả Iriel thế giới. Khoảng hơn một tháng trước, phía tây nam ngoài xa Iriel thế giới, nằm tận ngoài đại dương xa xôi. Cuộc chiến giữa các vị thần. Thần hủy diệt Ariana Zierra đối đầu với thần Go, vị thần tạo ra loài óc. Khi mà thần hủy diệt Ariana Zierra gần như đã đánh bại được Go thì phía bên kia. Năm vị thần, thần phán xét ơn, thần nhân sư vần, nhân thần Anren, linh thần Merat, cuồng thần Ziggurat, cả năm đã hợp sức dùng chiêu thức mạnh nhất để đánh bại thần tai ương bên. Thậm chí thần phán xét ơn còn phải dùng đến thẩm phán thần lực chiêu thức từng tiêu diệt vô số vị thần cách đây 30 triệu năm, thời kỳ mà nhóm vị thần ơn tàn sát vô số vị thần khác để xây dựng nên một Iriel thế giới với hàng chục triệu sinh vật khác nhau, hàng trăm sinh vật có trí thông minh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm luồng thần lực mang theo sức mạnh hủy diệt trời đất giáng xuống khiên phép của thần tai ương bên. Khiên phép trước mặt năm luồng thần lực kia chả khác gì một tấm kính mong manh, bị đập tan ngay khi va chạm. Sức mạnh hủy diệt chạm vào cơ thể thần tai ương bên, tạo ra một tiếng nổ vang vọng khắp cả Iriel thế giới, cho dù xa như thị trấn Markham tại khu Sivo cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Hàng nghìn km tại vùng biển xung quanh bị chấn động, tạo thành hủy diệt đối với những sinh vật sống bên dưới. Làn sóng xung kích đi đến đâu, những sinh vật bị chạm vào, liền trở thành bụi máu. Một vùng biển lớn bị nhuộm đỏ, không một sinh vật nào có thể sống được. Cho dù Háp Gót cũng không dám đến gần, thần hủy diệt Ariana Zierra và Go cũng bị đánh văng ra xa. Go vốn bị thương khá nặng khi giao chiến với thần hủy diệt Ariana Zierra, nên đành phải chạy trốn, nếu muộn thì có thể phải lên Rem ở vài chục nghìn năm chứ chẳng chơi. Thần hủy diệt Ariana Zierra vẫn cố gắng gượng, đợi khi năng lượng hủy diệt kia biến mất, đập vào mắt là một khung cảnh làm nàng có phần uể oải. Năm vị thần kia, mặc dù có chút chật vật nhưng vẫn dùng vòng bảo hộ để chống đỡ được. Còn vị thần phải chịu trực diện, thần tai ương bên, đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Kẻ được xem là bất khả chiến bại, thần Tai Ương Bên đã bị 5 vị thần được xem là mạnh nhất Iriel thế giới, trừ thần Tai Ương Bên và thần hủy diệt Ariana Zieraza, đã bị đánh bại, lần đầu tiên trong suốt lịch sử hàng trăm triệu năm của Iriel thế giới. Mặc dù là hợp lực nhưng cũng không hề dễ dàng để đánh bại thần Tai Ương Bên. Thần hủy diệt Ariana Zieraza hoàn toàn bất lực, nàng dám mở ra sự kiện sự trỗi dậy của Deadnight, một phần vì sự chuẩn bị kỹ càng qua hàng chục triệu năm, nhưng đa phần vì có thần Tai Ương Bên chống lưng. Có thần Tai Ương Bên ở, chẳng ai dám động đến nàng. Hiện tại, thần Tai Ương Bên rất có thể đã phải trở về Rim, những sinh vật mà nàng tạo ra rất có thể sẽ bị những vị thần kia xóa sổ chỉ trong vài ngày. Còn nàng, thần hủy diệt Ariana Zieraza, có lẽ sẽ trở thành một Elise Zieraza hoặc thần bảo hộ Ether thứ hai. Hoàn toàn biến mất khỏi Iriel thế giới này. Thần hủy diệt Ariana Zieraza, ngươi thua rồi. Tiếng nói uy nghiêm của thần phán xét ơn vang lên, năm vị thần bao vây thần hủy diệt Ariana Zieraza lại giống như đối với thần Tai Ương Bên lúc trước. Thần hủy diệt Ariana Zieraza bất lực thả thí thần thương xuống, thành vũ khí khổng lồ chìm xuống đáy biển, nàng bình tĩnh nói, ta đã thất bại, ra tay đi. Thần phán xét ơn trầm giọng nói, thần hủy diệt Ariana Zieraza, ngươi tưởng rằng bọn ta sẽ dùng cấm thuật lên ngươi sao? Sẽ không có chuyện đó, dùng cấm thuật tương đương với giết chết một vị thần vĩnh viễn, hoàn toàn biến mất. Thần hủy diệt Ariana Zieraza cười mỉa mai, chứ thế nào? Không lẽ lại là Rem? Mấy lão già các ngươi không sợ khi ta hồi đầy đủ sức lại ra ngoài làm loạn một lần sao? Thần phán xét ơn vô cảm nói, Iriel thế giới, cũng cần có thử thách, những sinh vật kia cũng cần có kiếp nạn, xem như là bọn ta mượn tay ngươi, dạy cho nhân loại, Elok một bài học. Bọn ta đã thề, sẽ không dùng cấm thuật lần thứ hai, nên chắc chắn sẽ không dùng. Chuẩn bị đi, thần hủy diệt Ariana Zieraza khinh thường nói, dối trá. Nhưng mà không chết cũng đỡ, nàng, thần hủy diệt Ariana Zieraza vẫn có cơ hội tìm lại những mảnh linh hồn của chị mình, chỉ cần còn sống, là còn cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về việc tại sao thần phán xét ơn lại nhẹ tay với nàng, thần hủy diệt Ariana Zieraza cũng có thể dễ dàng đoán ra. Đó chính là vì thần Tai Ương Bên, cho dù có bị đánh bại, bị đẩy về Rim, thì sức mạnh của thần Tai Ương Bên vẫn mạnh quá sức tưởng tượng của 5 người bọn họ. Nếu như để thần Tai Ương Bên biết đứa em gái còn lại của mình bị giết, chắc chắn sẽ là đại nạn đối với các vị thần nói riêng, và cả Iriel thế giới nói chung. Lần trước may mắn cấm thuật bị lỗi, Elise Zieraza chỉ bị chia thành 9 mảnh linh hồn, thần Tai Ương Bên lại tìm được một mảnh, nên Iriel thế giới mới yên bình. Nhưng chắc chắn sẽ không có lần thứ hai, thần Tai Ương Bên sẽ không bỏ qua nếu có lần thứ hai. Thần Tai Ương Bên bị đánh bại chỉ vì không thể bỏ thần hủy diệt Ariana Zieraza để tự mình rời đi. Chứ với sức mạnh vô địch của mình, thần Tai Ương Bên dư sức thoát khỏi vòng vây vừa rồi. Ra tay đi, thần hủy diệt Ariana Zieraza nhắm mắt lại, bình tĩnh nói. Chỉ là chờ đợi vài chục vài trăm nghìn năm mà thôi. Đợi 30 triệu năm, nàng còn đợi được thì chừng đó có là gì? Ông, thần phán xét ơn đưa móng vuốt ra, một quả cầu năng lượng màu xanh ngọc bích bay về phía thần hủy diệt Ariana Zieraza. Bành, một con rồng màu tím bỗng nhiên từ đáy biển lao lên, nửa người nó cháy xém, thậm chí cháy rụi đến lộ cả xương. Về phần lân giáp thịt thì gần như hoàn toàn biến mất. Cái cánh bên trái bị đốt trụi. Lão già ơn, chuyện này đến đây kết thúc, cấm động vào em gái ta, mấy lão muốn chết sao? Cách chương.